Toàn chức cao thủ, chương 1230. Và cuối chơi cẩn thận, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, trong từng ấy ánh mắt dõi theo, pháo rời nòng bay về phía Mộc Vũ tranh phong trên tháp canh. Từ dưới thấp bắn lên cao sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mấy kỹ năng như nhiệt cảm phi đạn là dẹp luôn khỏi sai. Bật lửa dẫn đường ném không đủ xa thì chơi kiểu gì? Hoặc pháo hỏa tiễn cũng đách thể phóng cao đến vậy, chứ nếu không nãy giờ Mộc Vũ tranh phong đã ăn một mớ chiêu rồi, sao có thể nhờn nhơ trên tháp hoài. Đứng ở vị trí thấp, Dương Hạo Hiên coi như nằm hẳn kèo dưới. Tuy nhiên lúc này y đã được bắp thông não thần công, thao tác tấn công rất kiên quyết dứt khoát. Ba phát pháo chống tăng xoáy vào điểm đặt chân của Mộc Vũ tranh phong khi quay về tháp. Rầm rầm rầm, pháo nổ chính xác vào lúc trong chóng máy của Mộc Vũ tranh phong kết thúc. Trong tư thế rơi xuống, cô chẳng cách nào né tránh, lập tức bị sóng xung chấn hất lên cao. Tô Mộc Tranh vội chỉnh góc độ nòng pháo để sửa vị trí Mộc Vũ tranh phong, đảm bảo cho mình vẫn rơi xuống đúng tháp canh. Không hổ là Tô Mộc Tranh, Dương Hạo Hiên thầm thán phục kỹ thuật của cô, nhưng y không định ngồi thán phục mãi. Trong suốt 50% móc ra súng máy Gatling, chuẩn bị bồi thêm đạn cho Mộc Vũ tranh phong tạm biệt cái tháp luôn. Trong chóng máy đang cooldown, cô ấy chắc chắn hết đường xoay sở. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, tiếng súng máy vang thành chuỗi dày đặc đến đáng ngạc nhiên. Tốc độ bắn của súng máy Gatling chịu chi phối bởi thuộc tính trang bị, không điều chỉnh bằng thao tác được nên tiếng súng máy dày đến vậy chỉ có thể là do. Trong suốt 50% không phải người duy nhất đang bắn. Tạch tạch tạch tạch, làn đạn khởi nguồn từ chiến trường dưới chân tháp, mục tiêu là cánh tay trái đang kéo súng của trong suốt 50%. Phụt phụt phụt phụt, theo sau tiếng súng là tiếng máu phun xối xả, vì đang trong game nên tay trái trong suốt 50% không nát thành tương cà mà bị đẩy lệch hẳn sang phải, đạn bắn ra đều lệch theo. Đệt, Lý Hiên chán đời thốt lên, Dương Hạo Hiên đánh đẹp thế cơ mà. Đợt thể hiện bất ngờ của y rất có thể tiễn Mộc Vũ tranh phong rời tháp canh, nhưng lúc này đám Lý Hiên lại sạch tay. Thời điểm mấu chốt, họ không cover đủ tốt cho Dương Hạo Hiên, để Diệp Tu thừa cơ phá bĩnh trong suốt 50% bằng kỹ năng giống hệt. Cơ hội chỉ có một lần thôi, Tô Mộc Tranh đã khéo léo cho Mộc Vũ tranh phong rơi về tháp canh mất rồi. Đừng bao giờ lơ là sự tồn tại của anh nghen, Diệp Thu còn tranh thủ thời gian trâu, có thể thấy hư không đã để hắn rảnh tay quá mức. Người hư không sợ Tô Mộc Tranh nên chỉ lo chú ý đến cô. Họ quên mất rằng, xưa nay Tô Mộc Tranh chỉ đóng vai trò phối hợp tiếp ứng. Đối tượng mà cô phối hợp mới chính là át chủ bài thật sự của đội bạn. Diệp Tu, hừ không lại có thể lơ là Diệp Tu, con át chủ bài Hưng Hân một cách khó tin và phải trả cái giá cực lớn cho sai sót này. Mộc Vũ tranh phong đặt chân đứng vững trên tháp, hết pháo hỏa tiễn đến súng máy Gatling lập tức tuôn xuống như mưa. Đất dưới chân tháp bị nã thành hố bom, trong suốt 50% lọt trong hố bom, vác trọng pháo chạy như gà. Đạn xối xả, gà xối mỡ. Hậu quả của những ai không nắm chặt cơ hội là nhai hành nghỉ thở. Dưới sự yểm trợ của Mộc Vũ tranh phong trên cao, Hưng Hân bắt đầu dồn đam. Hàn Yên Nhu đâm thẳng vào giữa thế trận trảm hậu của song quỷ, chơi trực diện với trận quỷ Phùng Sơn quỷ khấp. Ngô Vũ Sách đang định chạy về cứu viện, ai ngờ bóng dáng Phùng Sơn quỷ khấp biến khỏi tầm nhìn, thay vào là Ô Thiên. Góc truyện audio.com, cơ của Quân Mạc Tiếu. Cái tài tiệp đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tốt, bèn gọi bùa phong cấm tấn công Ô Thiên cơ. Kênh chat bỗng nhảy lên một câu lão đại coi chừng, theo sau là cục gạch bay tới đầu Thanh Chi khô dính đi bắp choáng váng. Ở một đầu khác, quỷ đăng Huỳnh Hỏa đang bị quả cầu sấm sét bắn cho văng răng. Lý Tấn vốn định đánh lén Hải Vô Lượng, nhưng hắn đã quên mất Phương Duệ là ai. Muốn dâm với thánh chơi dâm Phương Duệ. Phương Duệ chỉ cần vờ vịt để lộ sơ hở, Lý Tấn sung sướng nhào lên và rồi bay đi như một miếng thịt. Đội hình bị phá hoại triệt để, còn gì ngoài thất bại đang chờ đợi hư không? Hừ không đỡ trái hở phải, Hưng Hân lại thích chơi trò tung hứng, cứ liên tục đổi mục tiêu chích cho mỗi nhân vật hư không vài đợt đam, hư không tuyệt mẹ nó vọng. Chiếm ưu thế toàn diện nhưng Hưng Hân không vội vã focus bất kỳ ai mà dồn hỏa lực lên toàn thể đội bạn. Bởi nếu focus giết sớm một người, cục diện 5v4 tạm thời đánh ra thế nào chưa biết, nhưng chỉ cần trị liệu hư không đến được chiến trường thì khá mệt cho Hưng Hân. Quân số mất một, ai biết hư không có thể liều ra sao. Như bây giờ, Hưng Hân không focus mà chơi dìm hàng tập thể, đách chịu nhường cho hư không cả một khả năng chuyển biến nhỏ bé nhất. Tàn khốc và máu lạnh, bên hư không ai cũng biết không nên để Hưng Hân mài máu mãi được. Trong số họ, người duy nhất không bị trói chân là trong suốt 50% của Dương Hạo Hiên, nhưng y đang phải kèm Mộc Vũ tranh phong, trạng thái chiến đấu lại rất tốt, thả y đi thay trị liệu vào chưa chắc là ý kiến hay. YOLO, đúng lúc này, Lý Tấn đột nhiên sử dụng liều mình một hit. Đội hình hư không đang quá rối loạn, khó lòng hỗ trợ hắn tăng xác suất thành công. Thế nhưng Lý Tấn vẫn chơi lớn. Hắn nghĩ gì, mọi người đều hiểu. Liều mình một hit mang tính tự sát, đánh ra được coi như lời to, chứ đợi một hồi là đảm bảo vinh quang nước nhà. Quỷ đăng huỳnh hỏa có còn mấy giọt HP đâu chứ, đừng mơ Hưng Hân sẽ không giết hắn sớm. Tên thích khách này như củ khoai bỏng, thả rông hắn là tự kìm hãm phe mình, Hưng Hân ít có ngu mà làm vậy. Tình thế sau đó rất dễ đoán. Liều mình một hit không thành công, quỷ đăng huỳnh hỏa gục ngã, sứ giả thủ hộ người gác linh cữu của hư không vào trận từ khu thay người gần nhất. Tẹo thời gian hắn chạy đến, Hưng Hân tranh thủ điều chỉnh chiến thuật bắt đầu focus như điên. Liệu họ có kịp tiễn thêm một con quỷ hư không về với địa ngục? Khán giả nín thở chờ xem diễn biến quyết định, át chủ bài hư không là song quỷ không phải nghề giáp châu máu dày. Để điều động linh hồn quỷ dữ, điểm tăng tinh thần và trí lực của quỷ kiếm sĩ cao hơn các chỉ số khác, kế đến là sức mạnh rồi mới tới thể lực. Họ còn mặc giáp vải nữa, sợ sát thương vật lý hệt như các thể loại pháp sư nguyên tố yếu đuối. Vì vậy, một trong song quỷ là Ngô Vũ Sách lại là thanh niên thích chơi cứng. Hưng Hân rất biết lợi dụng điều đó, ra sức focus quỷ khắc muốn giết cô trong một nốt nhạc. Hư không toàn lực ứng cứu trong điên dại, nhưng Hưng Hân nào dễ dàng buông tha. Quỷ khắc bị bánh bao xâm lấn khóa yết hầu ghim lên tường tháp cho Hưng Hân lao vào chém giết. Những pha tập trung dồn đam luôn thể hiện rõ vai trò của Quân Mạc Tiếu trong đội. Dù rất yếu, hắn vẫn phát huy cực tốt tác dụng trị liệu, một việc mà hư không đã đoán được khi thấy Hưng Hân quyết tâm chơi 5v5 không mang bình máu với mình. Nhưng đoán được thì đã sao? Họ vẫn bó tay, gocchuyenaudio.com, đâu thể bắt Quân Mạc Tiếu tẩy cây kỹ năng được. Thời khắc mấu chốt, vài chiêu trích máu ít ỏi của Quân Mạc Tiếu luôn giúp Hưng Hân đặt vững ưu thế. Quỷ khắc của Ngô Vũ Sách gục chết dưới chân tường, người gác linh cữu của Đường Lễ Thăng đã đến chiến trường chậm một bước. 5 vs 4 và Hưng Hân vẫn còn một người ngoài sân. Hư không chưa muốn bỏ cuộc, người gác linh cữu dốc sức hồi máu cho ba nhân vật còn sống, hư không chuẩn bị YOLO phát cuối. Nào ngờ Hưng Hân lại rút lui, kể cả Mộc Vũ Tranh Phong trên tháp cũng chủ động phi pháo bỏ đi, động tác cực kỳ tinh chuẩn đẹp mắt. Đang chiếm ưu thế, Hưng Hân rút dễ như bỡn, họ rủ nhau chạy về khu vực thay người. Thấy trị liệu hư không đã có mặt, Hưng Hân bèn đổi trị liệu vào luôn, nhất quyết không cho hư không tí cơ hội nào trở mình. Đầu game họ chơi bạo bằng cách vứt mục sư để tăng tốc độ chiếm cứ điểm, giờ đạt được ưu thế tuyệt đối rồi thì chuyển qua đánh cẩn thận. Đã gặt được hai cái đầu tướng địch, họ vẫn cứ phải chờ trị liệu mới chịu đánh tiếp. Hư không chẳng cách nào cản Hưng Hân triệt quân, họ đuổi theo bóng lưng đội bạn mà lòng chĩu nặng cảm giác thua cuộc. Đến lúc Hưng Hân thành công thay bánh bao xâm lấn bằng tay nhỏ lạnh giá, quay đầu chiến thêm một phen, hư không đã lụi tàn đấu trí. Trận đấu cứ thế mà kết thúc chóng vánh, 10-0, cả nhà thi đấu hân hoan reo hò, lại một trận 10-0 nữa rồi. Hưng Hân thật sự đã làm được, 10-0 Yên Vũ, 10-0 luôn hư không. Còn ai dám nghi vấn thực lực của Hưng Hân, mù à, liên tục càn quét 10-0, tưởng hên là được à. Phen Hưng Hân ra sức gào thét, ai nấy đều xòe một bàn tay, đưa lên cao vung vẩy. 5 trận, bàn tay xòe rộng, 5 trận, đó chính là số lần Hưng Hân chiến thắng 10-0. Thắng trắng ngoạn mục đến tận 5 lần, dù có là ông lớn cũng không bao nhiêu chiến đội đạt được. Trong mùa giải này chỉ mới có Hưng Hân thôi nhỉ, khi phen Hưng Hân đang hỏi nhau câu ấy, một tin tức truyền đến từ sàn đấu khác làm họ cụt cả hứng. Chiến đội Luân Hồi cũng đã thắng trắng nghĩa chảm trên sân nhà, đạt đến trận 10-0 thứ 5. Phen Hưng Hân sực nhớ ra, 5 trận 10-0 của Luân Hồi có một trận hốt từ Hưng Hân. Họ lập tức cảm thấy Luân Hồi thiệt đáng ghét, kẻ thù đây mà, cách chương.